chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tập số 730. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Xin chào ORMVN. Lại top rồi. Không hiểu sao nhỉ, mình cứ lên một cái là vào được đầu tiên luôn. Và một lúc sau mới có người cơ. Xin chào Phạm Đức nha, chào Toàn Nguyễn, chào Thủy Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Mạnh Hùng, chào Thiết Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Yên Gia Ghi, chào Nguyễn Mạnh Linh nha, chào Hà Tâm, chào Mai Hoan, chào Đi Đại. Em vào team xong chưa game tiếp, chưa nghe đến tập này, ok cảm ơn em. Chào Hoàng Tinh nha, Hoàng Tinh nha, chào Sĩ Nguyễn ạ. Hôm qua thì mình có việc bận nên mình không đến xong được, anh em thông cảm nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại bộ truyện với tập 730. Và rất mong nhận được những cái like video của mọi người. Và một đăng ký kênh nhé, mọi người ủng hộ giúp Phong. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bạn nào theo cạn có thể giới thiệu cho mình hoặc là các bạn đăng ký kênh nhé. Giúp mình. Hiện tại kênh này đang được bao nhiêu đây? Kênh này đang được 36.500 lượt đăng ký rồi. Và cái kênh bên kia của mình thì được 86.000 mấy trăm đấy. Rất mong anh em đăng ký cả hai kênh cho mình nhé. Kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ và kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện này. Chúng ta vào tập truyện. Chào Thủy Nguyễn, chào Quý Nguyễn nhé. Không có tiếng à? Mọi người có thấy tiếng không? Chào Hà Văn. Bạn Quy Nguyễn bảo là không có tiếng nhưng mình thấy vẫn phát bình thường mà. Anh em nghe được gì không? Mọi người có nghe thấy tiếng không ạ? Ok đúng không? Ok, chúng ta vào chuyện nha và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Chào Công Trung Đào, chào Tuấn Trần. Thôi thi thoảng hỏi thế có anh em còn tương tác nhiều hơn đấy. Nhìn vào tương tác nhiều cho kênh đề xuất tốt cho mọi người nhé. Chào Thiết Nguyễn. Trên Thái Hư Sơn, chư điện tách biệt, mỗi điện có sự vụ riêng của mình, không lệ thuộc nhau. Thiên Hạ Thành do Vương Khôn phụ trách, Lý Nhất ngay cả hội nghị Thái Hư còn chẳng tham gia, trong cậy hắn quản lý các đơn vị phụ thuộc Thái Hư Các là không có cửa. Trên Thái Hư Sơn to lớn, mỗi một điện quản lý rất nhiều thuộc hạ. Người nắm quyền quản lý có thể nói là được tất cả quyền lợi. Vương Khôn hôm nay có thể nói là xuân phong đắc ý. Đương nhiên với vẫn còn chút khuyết điểm là không thể đại diện Lý Nhất ngồi trên cái ghế trong Thái Hư Các được. Nhưng mà khi Thái Hư Các chính thức phát triển, thực sự có địa vị hết sức quan trọng trong lòng người thiên hạ, Vương Khôn càng cảm nhận được rõ ràng mình đang nắm giữ một quyền lực khổng lồ cỡ nào. Tất cả sự vụ liên quan đến Thái Hư Cảnh Quốc cuối cùng đều phải đưa về Thiên Hạ Thành xử lý. Có vi phạm quy định hay không đều chỉ bằng một ý niệm quán. Ngày xưa hắn cũng là thiên kiêu, cũng từng lên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, nhưng mà so với đám người Từ Tam, Bùi Hồng Kiều, ít nhiều là thua kém chút thành danh. Vương gia ở Cảnh Quốc cũng không phải là đỉnh cấp danh môn gì. Thiên kiêu ai cũng ngông nghênh, không ai muốn làm đại diện cho Lý Nhất. Làm quản gia trong Thiên Hạ Thành, chỉ có hắn đồng ý đứng ra giành lấy một tương lai. Hiện giờ thì sao? Ngay cả Trần Toán làm việc cũng phải chào hỏi hắn một câu. Tư vị của quyền lực tuyệt không thể tả. Đương nhiên là một người thông minh, hắn đâu biết quyền lực này từ đâu mà có, nên hắn rất kiên định không thay đổi, bảo vệ người Cảnh Quốc trong bất kỳ một sự kiện Thái Hư nào đều thể hiện lập trường rất rõ ràng. Các bộ khác ít nhiều có chút cố kỵ, luôn duy trì một sự công bằng tương đối. Đôi khi sẽ tự đánh mình 30 gậy, nhưng ở chỗ hắn, ngay cả công phu phạt 3 chén rượu ngoài mặt cũng lười làm. Nếu là người ngoài hãm hại người Cảnh Quốc, hắn nhất định sẽ điều tra đến cùng, tuyệt không có nhân nhượng. Nếu là người Cảnh Quốc hại người ngoài, không phải không tra ra thì cũng đã bịa đặt. Lúc này hắn đang ở trong thư phòng thảo luận sắp đặt sự kiện Thái Hư với các tâm phúc thì nghe thấy một tiếng quát to bên ngoài truyền khắp ngoài thành. Vương Khôn ở đâu? Vương Khôn nhướng mày, bước ra thư phòng, bay lên trời. Kẻ nào ồn ào ở thiên hạ thành? Trong thành không ngừng có tu sĩ bay lên trời, nhất thời có chừng hơn ngàn người bay theo hắn lên không. Khí tức siêu phàm không ngừng tụ lại, thanh thế lớn mạnh. Khương các lão. Vương Khôn nhìn thấy Khương Vọng đứng trên bầu trời, vội hành lễ. Ngài đây là quý nhân, xưa nay muốn gặp ngài một lần cũng khó, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thiên hạ thành chỉ điểm cho Vương Mộ thế? Khương Vọng nhìn hắn nhẹ nhàng tuyên bố. Quyết nghị mới nhất của Thái Hư Các, do bàn các đại diện cho Thái Hư Huyễn Cảnh triển khai điều tra thiên hạ thành. Trước khi có kết quả điều tra, tất cả các đơn vị phụ thuộc của thiên hạ thành không được ra khỏi thành, cũng bị cấm vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Nghe rõ chưa? Hắn không cần cất cao giọng, âm thanh tự nhiên vẫn rành rọt lọt vào tai tu sĩ toàn thành, lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Vâng Khôn sửng sốt. Điều tra cái gì? Lý do là gì? Người có dị nghị. Khương Vọng hỏi. Ta đương nhiên có dị nghị. Vâng Khôn tức giận tiến tới gần. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Trở lại. Khương Vọng vừa cắt ngang lời hắn, vừa lật bàn tay ấn xuống. Ầm một tiếng. Cả thiên hạ thành tất cả tu sĩ đang ở trên không đều cảm nhận được một áp lực cực mạnh ấn họ xuống trở lại trong thành. Đúc lên như là lửa bốc lên trời, lúc xuống tựa như là mưa rơi. Đồng thời bốn cửa thành đóng lại, phong tỏa đi lại, xuất hiện một màn hào quang vô hình ngăn cản không cho bất kỳ ai xông ra ngoài. Thành viên Thái Hư Các nằm yên, nắm giữ quyền hành tối cao của Thái Hư Sơn, phong trấn thiên hạ thành, mà Vương Khôn đã bất giác bị Khương Vọng đè dưới lòng bàn tay. Hắn không có khả năng hoàn thủ, cũng không có tư cách nói chuyện với Khương Vọng. Khương Vọng mang theo người phụ trách thiên hạ thành, một bước Thái Hư vô cự. Đã xuất hiện ở bên ngoài biên thành cảnh quốc, sau đó trong tiếng kinh hô của quân coi giữ, trong tiếng kháng cự của Vương Khôn bay ngang qua bầu trời, xuyên qua biển mây ngàn dặm, kích thích cuồng phong quá cảnh, kéo theo một vệt cầu vồng rực rỡ. Hắn có thể vượt qua Thái Hư vô cự, bước một bước vào thiên kinh. Đây là chuyện mà thiên hạ hội minh đã cho phép các bên, nhưng hắn lại muốn bay ngang qua một cách nghênh ngang như vậy. Đường đường là đế quốc đại cảnh trung ương, khắp nơi đều có cao thủ, đương nhiên là có người không nhịn được. Lập tức có cường giả bay tới. Kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào khu vực của đại cảnh đế quốc? Khương Vọng không nói một lời, một bàn tay vung qua, dầm một tiếng, đánh người này bay về thành. Thái Hư nội các thay trời tuần tra, chư phương đều không có quyền ngăn cản, người có cái gì không phục? Vương Khôn còn chưa nói được hai câu đã bị Khương Vọng bắt lấy, bay đi. Còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nhưng động tác của Khương Vọng quá là nhanh, và càn quấy ở cảnh quốc như vậy lập tức khiến cho hắn bừng tỉnh. Cái tát kia không như là không phải tát vào đám người kia, mà là tát vào mặt hắn. Vâng Khôn nhất thời không buồn để ý tới nhục nhã, gắng gượng mở miệng trong cuồng phong vù vù. Khương các lão, vạn lần xin ngài bình tĩnh. Có phải Vương Mộ đắc tội với ai không? Ngài gây chuyện ở cảnh quốc không có lợi cho bản thân, có chuyện gì mà không thể ngồi xuống bàn bạc chứ? Khương Vọng chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta một cái. Người có tư cách nói chuyện với bản các sao? Trong lúc nói chuyện, hai người bay đến Thuận Thiên Phủ, Phủ Đại Thành. Khương Vọng nghiêng người, nhìn xuống dưới, hét to. Tiêu Lân Trinh, chuyện của ngươi bị lộ rồi, còn không mau cút ra đây chịu hình. Một làn khói xám bốc lên, dưới ánh mắt Khương Vọng tản ra trong gió. Người bay ra đầu tiên đương nhiên không phải Tiêu Lân Trinh, mà là đệ nhất cao thủ Thuận Thiên Phủ, Thính Trúc Học Xã Trường, cường giả thần lâm Hứa Sư Ngạn. Khương các lão, hắn ta cố nén tức giận nói, ngài có chuyện gì tới đây? Sao đột nhiên lại như vậy? Coi đại cảnh là đế quyền của ta như không có sao? Thanh văn nhất niệm cả tòa thành. Khương Vọng lập tức nắm bắt được vô số tin tức, tìm ra ngay vị trí của Tiêu Lân Trình, không thèm nói thừa một lời, tiện tay ném Vương Khôn đi, phi thân bay xuống. Nơi này ngươi quen thuộc, ngươi tới giải thích với hắn đi. Vương Khôn đâu có biết phải giải thích cái gì. Hứa xã trưởng, mau cấp báo triều đình. Hắn chỉ kịp nói đến đây, Khương Vọng đã không một chút lo lắng tóm lấy Tiêu Lân Trinh, túm hắn bay lên trời cao, thực sự là đi như là đặt điện, về như là kinh hồng, vút một tiếng. Hứa Sư Ngạn bỏ Vương Khôn ra, kiên quyết rút bội kiếm ra, chặn đường Khương Vọng, ý cực hùng hồn. Hứa Mỗ mặc dù không bằng ngươi, nhưng không thể đứng yên nhìn ngươi mang học sinh của ta đi được. Ngươi có thể không tôn trọng Hứa Sư Ngạn, có thể không tôn trọng Tiêu Lân Trinh, nhưng ngươi không thể không tôn trọng Cảnh Quốc. Hôm nay nguyện chết ở trước kiếm các lão. Khương Vọng đưa tay chộp một cái, đã lấy được kiếm của Hứa Sư Ngạn, lạnh lùng nói: đồ đệ của ngươi vi phạm quy tắc Thái Hư, thao túng nhiệm vụ Thái Hư, dùng phương thức vô sỉ trộm lấy Thái Hư huyền chương. Vương Khôn cấu kết với hắn, bao che choán, việc này ngươi có biết không? Hắn tiện tay ném một cái, thanh kiếm như là sao băng rơi xuống. Bản các tôn trọng đế quyền đại cảnh mới làm việc này. Việc hôm nay bản các làm chính là khi Thái Hư hội minh, Nam Thiên Sư ứng Giang Hồng đại diện cho quyền lực của Trung ương đại cảnh đế quốc giao cho ta. Ngươi họ Hứa có phải không? Ngươi dám can đảm ở trước mặt bản các nói một câu ngươi không biết không? Toàn thân Hứa Sư Ngạn bị chấn nhiếp trên không trung. Kiếm của Hứa Sư Ngạn như là lưu tinh cản nguyệt, nhanh chóng đứt qua trời cao, cắm sâu vào tấm bảng đá ở cửa thành. Kiếm này mang theo kiếm thế khủng bố, như núi cao áp đỉnh, đẩy một thanh niên đang cực tốc bay tới, đang muốn phóng lên trên cây lên cao, trở về trong thành. Người này là Ngũ Tướng Thần, cũng là thiên kiều từng lên chiến trường tinh nguyệt, từng tranh chấp với người Tề, nhưng bây giờ muốn tới gần Khương Vọng cũng không làm được. Không phải hắn kém cỏi, mà là vì hắn là ánh sáng của nến, không thể sáng nổi dưới ánh mặt trời. Ngũ Tướng Thần còn có một đường muội tên là Ngũ Mẫn Quân. Ngũ Mẫn Quân và Tiêu Lân Trinh đã từng tình cờ gặp Biện Thành Vương và Tần Quảng Vương, dưới tình huống không biết rõ tình hình, yểm hộ hai vị Diêm La thoát thân. Đương nhiên, đối với Tiêu Lân Trinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khương Vọng danh khắp thiên hạ, hơn nữa còn là dưới tư thái chật vật, ngày thường miệng lưỡi lưu loát, hiện tại chỉ miễn cưỡng nói. Trong này có lẽ có hiểu lầm, Khương các lão xin ngài cho ta giải thích. Đúng vậy, Vương Khôn bên cạnh cũng lập tức hồi hồn nói, trong này có lẽ có kẻ gian châm ngòi. Khương các lão, chuyện này ta... Khương Vọng đột ngột quay phắt qua nhìn hắn. Bản các dám phong thành thiên hạ thành để bắt lấy người, dám mang ngươi đến Cảnh Quốc bắt người, ngươi cho rằng ta không có chứng cứ dám làm vậy sao? Ngươi suy nghĩ cho rõ ràng rồi hắn trả lời, còn muốn ngụy biện nữa hay không? Việc này không tính là đại sự, nhưng mà nếu ngươi tiếp tục ngoan cố chống lại bản các, tội thêm một bậc. Vương Khôn nghiến răng nói, ta không biết. Mốp một tiếng, Khương Vọng ném một sấp hồ sơ lên mặt hắn. Không thấy quan tài không đổ lệ, chứng cớ vô cùng xác thực, người mở mắt chó ra mà nhìn cho rõ đi. Hồ sơ đổ ập xuống, Vương Khôn luống cuống tay chân tiếp lấy, không biết từ trang nào nhìn lên. Đi đường tắt mà thôi, không cần chứng cớ phức tạp như vậy sao? Lúc này Khương Vọng đã quay đầu nhìn về phía Tiêu Lân Trình. Tiêu tử, thật đáng tiếc lần đầu chúng ta gặp mặt lại không thân thiện như thế này. Người nhận tội không? Ta không phục. Tiêu Lân Trinh mặt đỏ lên. Loại chuyện này ai mà để ý? Rất tốt. Khương Vọng ngắt lời hắn. Ngu ngốc từ chối không nhận tội. Tội thêm một bậc. Trước tiên bắt giữ ngươi, sau đó công khai xử tội. Một tay bắt lấy Tiêu Lân Trinh, như xách một con gà con, tiện tay ném đi. Hư không hiện ra một tòa lầu các cổ xưa, Thái Hư các giá lâm trung vực. Một ít khí tức dâng lên phía xa, sau đó yên lặng. Tiêu Lân Trinh bị ném thẳng vào trong các. Khương Vọng đao nhanh chặt đay rối, nhanh chóng xử lý Tiêu Lân Trinh, rồi quay đầu nhìn Vương Khôn. Những chứng cứ này có đủ rõ ràng không? Vương Khôn thấy rõ ràng, nhưng hắn không nói nên lời. Trong lòng hắn cực kỳ uất ức, một chuyện nhỏ như vậy, ngươi lại đi làm chứng cứ đầy đủ như vậy, làm cái hồ sơ tới mấy chục trang, không biết còn tưởng rằng tội lớn không thông ma gì. Mẹ ngươi sớm một chút mang cái mớ chứng cứ này ra, ta còn đi tranh luận với ngươi sao? Chút sai lầm ấy của Tiêu Lân Trinh, dù tội thêm một bậc, nhiều lắm cũng chỉ phạt chút đạo nguyên thạch là xong việc. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà Khương Vọng ngươi bay ngang qua cảnh nội cảnh quốc, xông vào Thuận Thiên phủ bắt người, còn mang theo ta rêu rao khắp nơi, dạy dỗ Hứa Sư Ngạn như thằng cháu trai vậy, đúng là chuyện bé xé ra to mà. Khương các lão, xã trưởng thính trúc học xã Hứa Sư Ngạn rốt cục tình hồn lại nói, Tiêu Lân Trinh phạm sai lầm nên bị trừng phạt, ngài không tiếc mình tự đuổi tới Thuận Thiên phủ, đây là quyền của ngài. Nhưng lão hủ cả gan hỏi lại một câu, ngài đại diện Thái Hư Huyễn Cảnh điều tra việc này, Lý các lão có biết không? Thuận Phù Thuận Thiên đứng hàng thứ 13 thượng phủ, từ xưa đến nay đều là dòng chính đế đảng. Lúc này Hứa Xương Ngạn chất vấn, đương nhiên có chút thầm ý. Khương Vọng chỉ vào Thái Hư Lâu, con nhận ra nó không? Lần này bản các đến đây vì đã được Thái Hư Các quyết định, là kết quả do toàn thể Thái Hư Các bỏ phiếu đồng ý. Bản các chính là đại diện Thái Hư Các, đại diện cho ý chí chung của tất cả các viên Thái Hư Các. Người hỏi Lý Nhất sao? Hắn cũng là hậu trường của bản các, còn dám om sòm. Ta kêu hắn đi ra, một kiếm giết chết người. Bản các lười giết lão hổ, nhưng kiếm quán thì vô tình lắm. Hứa Xương Ngạn nhất thời im miệng. Khương Vọng không để ý tới nữa. Một phát bắt lấy Vương Khôn, nghênh ngang bay đi. Khương Các Viên, từng đợt gió như là cái tát không ngừng đập vào mặt của Vương Khôn, hắn lại rất kiên nhẫn. Người có thực là biết hôm nay ngươi làm gì hay không? Bản các làm gì? Hôm nay Khương Vọng hành sự ngông cuồng, nhưng mà lúc này giọng điệu lại rất là ôn hòa. Bảo vệ công nghĩa, phạt tội bắt tù, ngươi cảm thấy không đúng sao? Cân nhắc cho đại cục, Vương Khôn nhẫn nhịn, cứ như là mình được mời đến đây một cách cực kỳ lễ phép, chân thành nói. Ngài làm ở Mỹ như vậy, những lão ngoan đồng cảnh quốc sẽ không có bỏ qua cho đâu. Ngài có tiền đồ tốt, cần gì phải tự hại mình chứ? Nếu Khương Các Viên biết nghe lời khuyên, ta có thể hòa giải giúp ngài. Thật à? Người tốt ghê nhỉ. Thân hình Khương Vọng dừng lại. Tới rồi. Bọn họ lơ lửng trên bầu trời phủ Tĩnh Thiên. Sắc mặt Vương Khôn đại biến. Đáng lẽ hắn phải nghĩ ra, phong bế thành thiên hạ, bắt người bay ngang qua cảnh quốc, đại trận như vậy vẫn và không phải là một tiêu lân trinh có khả năng dẫn phát. Chuyện Khương Vọng định làm hôm nay không chỉ có nhiều đó. Vì sao trước đó hắn lại không nghĩ tới? Là không thể tin có người dám khiêu khích cảnh quốc như vậy, hay là vì vô thức không muốn chuyện này huyên náo quá lớn, làm hắn mất hết mặt mũi? Khương Các Việt, ngươi! Khương Vọng bình tĩnh nhìn Vương Khôn. Nghe nói Tĩnh Thiên Phủ là thượng phủ của cảnh quốc, là trọng trấn của trọng trấn. Nơi đây còn có Tĩnh Thiên Lục Hữu Trấn Thổ, đều là chân nhân có đức trong thiên hạ. Ta muốn bắt giặc, không tiện trực tiếp vòng qua bọn họ, không muốn thất lễ với thượng trấn. Không phải ngươi muốn hỗ trợ hòa giải sao? Phải ngươi ra mặt, mời bọn họ tới đây, gặp ta một lần đi. Được chứ? Chẳng biết tại sao chợt có một cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng dâng lên. Rõ ràng giờ phút này ánh mắt Khương Vọng rất hiền, rất bình tĩnh. Nhưng Vương Khôn lại lần đầu tiên cảm thấy người này vô cùng khủng bố. Nhưng hắn dù gì cũng không phải là hạng giá áo túi cơm, cố gắng chống đỡ tinh thần, không đáp lại câu hỏi của Khương Vọng. Cẩn thận nói. Khương Các Viên nói muốn bắt tặc, không biết là tội gì, là bắt ai? Một nữ nhân tên là Trung Chi Nhu. Khương Vọng đứng lơ lửng trên bầu trời Tĩnh Thiên Phổ, đạp thượng phổ to lớn dưới chân, người vốn nên bay lên không, cản hắn lại chưa hề xuất hiện. Tĩnh Thiên Lục Hữu, luôn khoan thai tới muộn nhỉ? Hắn nhẹ nhàng. Bàn các đã thấy hơi mệt rồi, không muốn nói nhiều. Trung Chi Nhu này là cụ thể đã làm chuyện gì? Người tự mình đi tìm hiểu đi. Ta nghĩ với bản lĩnh Vương Khôn của ngươi, không tốn mấy thời gian đâu. Bây giờ đi đi, đi mời Trung Chi Nhu tới đây, cũng để đi mời 6 vị thượng trần tới đây. Đừng để sót một ai, để ta giáp mặt thình tội từng người một. Nếu ngươi về quá muộn, bản các coi như ngươi trốn tránh trách nhiệm, không thể không triển khai lùng bắt trong Tĩnh Thiên Phổ. Tới lúc đó có chỗ nào vô lễ, thông cảm. Dứt lời, tay Vương Khôn được nhả ra, như tảng đá rơi xuống biển, vèo vèo bay xuống. Thân thể thần lâm quán đã rơi thẳng xuống, không phận của tòa thành mới lấy lại được quyền điều khiển thân hình. Từ phía xa, hắn nhìn về phía Khương Vọng với vẻ kiêng kỵ. Thấy người đó đứng yên trên không trung, huyền kiếm bên eo, tay áo bồng bềnh như là một vị tiên trầm tĩnh nhưng mà uy nghiêm, liền xoay người vào trong thành. Cảm giác chờ đợi là một sự thú vị khó tả. Nhất là khi người đứng ở dị quốc tha hương, bốn phương tám hướng đều là ánh mắt căm thù. Nhưng Khương Vọng rất bình tĩnh. Hắn đứng rất cao, dù ai muốn căm thù hắn cũng phải ngửa đầu trước. hắn cho phép loại căm thù này tồn tại. Hắn đã chờ đợi rất lâu nên không ngại cho thêm một chút thời gian, nhưng giới hạn trước mặt trời lặn. Thực sự không muốn để cho họ nhìn được thấy mặt trời ngày mai. Ước chừng nửa canh giờ sau, Vương Khôn một mình bay trở về. Khương Vọng lặng yên nhìn y. Lúc này Vương Khôn đại khái cũng biết được một chút gì đó. Ánh mắt nhìn về phía Khương Vọng rất là mất tự nhiên. Các lão mời về đi. Hắn mím môi chậm rãi nói. Hôm nay ngài không gặp được Tĩnh Thiên Lục Hữu. Khương Vọng không nói gì cả. Vương Khôn nhắm mắt nói. Sáu vị thượng chân nói là thần tiêu sắp tới, vạn giới đại tranh. Ngươi là nhân tài mới nổi trong nhân tộc. Bọn họ vì thiên hạ đại cục không muốn gặp ngươi. Hy vọng ngươi có chừng mực. Đại cục. Đại cục. Khương Vọng đã hiểu. Tĩnh Thiên Lục Hữu đã đoán được ý đồ quán. Đúng vậy. Làm sao mà không đoán được chứ? Lão Hòa Thượng khổ giác bị sáu người bọn họ vây đánh. Đánh chết tươi. Máu rơi trên sông dài. Mưa rơi ở trăng cảnh. Sao bọn họ có thể không nhớ chứ? Trên thực tế, từ lúc hắn đặt chân vào Tĩnh Thiên Phổ, lấy tư thái ngạo mạn đứng trên bầu trời Tĩnh Thiên Phổ, Tĩnh Thiên Lục Hữu không xuất hiện đã là một câu trả lời. Có thể nói Tĩnh Thiên Lục Hữu quả là đã rất khắc chế. Có thể nói Tĩnh Thiên Lục Hữu quả là đang tránh xung đột. Bọn họ đang lấy đại cục làm trọng. Bọn họ thực là có phong độ. Một chân nhân hậu bối trẻ tuổi như Khương Vọng vô lễ dẫm lên Tĩnh Thiên Phủ như vậy mà bọn họ không ra tay rảo sát trước. Chẳng lẽ đây còn không phải thái độ độ lượng hay sao? Hứa Sư Ngạn thần lâm cảnh còn dám rút kiếm. Sáu vị chân nhân Tĩnh Thiên Phủ sao có khả năng sợ hãi một Khương Vọng? Có lẽ bọn họ thực sự đang suy tính cho đại cục. Khương Vọng nhẹ nhàng lắc đầu tự giễu. Hồi ấy ở Trường Hà, sao không suy tính cho đại cục như vậy? Mời trở về đi. Vương Khôn lại nói. Vương Khôn đương nhiên có lý do nói cô mời trở về. Bởi vì Tĩnh Thiên Lục Hữu không lộ diện, Khương Vọng không có khả năng cưỡng ép ấn đầu. Đúng vậy. Hắn có thể bắt Tiêu Lân Trinh, có thể bắt Trung Chi Nhu. Những điều này đều do lý do. Nhưng mà điều này nhận được sự ủng hộ của Thái Hư Các, cảnh quốc không thể không bịt mũi chịu đựng. Dù sao thì như Khương Vọng đã nói lúc trước vậy, quyền lợi của các viên Thái Hư đã được Ứng Giang Hồng đại diện cho cảnh quốc thừa nhận và xác lập ở Thái Hư Hội Minh. Đương nhiên Ứng Giang Hồng lúc đó nhất định không tưởng tượng nổi sau này trong Thái Hư Các sẽ có người to gan như vậy lại dám dùng cái quyền này để đối phó với cảnh quốc. Nhưng bất kể Thái Hư Các có quyền hành như thế nào, bất kể các bên ủng hộ như thế nào, Khương Vọng cũng không có lý do gì động đến Tĩnh Thiên Lục Hữu. Tất cả quyền lợi của các thành viên Thái Hư Các đều nằm trong quy tắc. Tĩnh Thiên Lục Hữu chỉ cần ở yên trong Tĩnh Thiên Phổ, Khương Vọng ngươi dựa vào cái gì mà dám trêu vào? Vương Khôn biết Khương Vọng chỉ còn có nước mời về, cho nên hắn mới nói như vậy. Nhưng Khương Vọng trước mắt vẫn rất bình tĩnh, không có uể oải, không mất khống chế. Cứ bình tĩnh nhìn nhắn như cũ. Vậy xin ngươi nói cho ta biết. Khương Vọng nói. Trung Chi Nhu thì sao? Vương Khôn đáp. Trung Chi Nhu chết rồi. Sợ tội tự sát, di thể đã bị đốt sạch. Lúc ta chạy tới thì đã muộn. Ngoài ra, hắn lấy từ trong hộp chữ vật ra một túi nguyên thạch. Đây là nguyên thạch trước khi chết nàng ta để lại. Dùng gấp 10 lần bồi thường cho vị thái hư hành giả bị nàng ta lừa gạt lúc trước. Hẳn là đủ rồi. Phiền Khương các lão hỗ trợ chuyển giao để chấm dứt chuyện này. Vậy còn ngươi? Khương Vọng bình tĩnh nhìn y nói. Trách nhiệm của Vương Khôn ngươi tính thế nào? Vương Khôn thở dài. Như lời bán hạ thượng chân đã nói, chúng ta hẳn nên lấy đại cục làm trọng. Vương Khôn tuy không thể so sánh với đại nhân vật như ngài, nhưng mà cũng có trách nhiệm của mình. Ta bị Trung Chi Nhu che mắt, phán lầm việc này, ta sẽ gánh vác tội thất cha. Ta xin Lý các lão cho ta từ chức, mời lão nhân ra người phái người khác quản lý thiên hạ thành. Nhận lấy đi. Vương Khôn đưa nguyên thạch trong tay về phía trước. Đây là thành ý lớn nhất của nàng ta để chuộc tội. Ngôn ngữ của anh rất là ý vị sâu xa. Túi nguyên thạch căn phòng này thực sự là rất trâm trọng. Khương Vọng lặng lặng nhìn hắn một hồi, sau đó cười nói. Người sẽ hối hận vì không mời được sáu vị thượng chân ra đây đấy. Bởi vì những chuyện này chỉ mới là bắt đầu thôi. Khương Vọng cười nhẹ. Trước lúc này Vương Khôn luôn cho rằng trong chín vị các viên, nụ cười của Khương các viên là thân thiện nhất. Đấu các viên cười quá là phóng túng, Hoàng các viên thì cười quá là sán lạn, Trọng Huyền các viên thì lúc nào cũng cười như là không cười. Nụ cười của bọn họ luôn mang tới cảm giác có khoảng cách. Ngươi rõ ràng biết, mặc dù bọn họ đang cười, nhưng nụ cười đó chả liên quan gì tới ngươi. Ngươi vĩnh viễn không thể nào đến gần thế giới của họ được. Chỉ có một mình Khương các lão đây, không phải cái loại lúc nào cũng gặp mặt mang ý cười. Nhưng mà thi thoảng khi người nở nụ cười thì đều mang theo cảm giác tự nhiên và thân cận, như một người hàng xóm thân thiện của ngươi hồi bé vậy. Nhưng hôm nay nụ cười này sắc bén vô cùng. Vâng Khôn vô thức có cảm giác như là một thanh đao ẩn ở bên trong nụ cười này, chậm rãi mà kiên quyết cắt qua gò má của mình. Đến mức hắn vô thức đưa tay lên ôm mặt, nhưng mà không hề có máu tươi chảy xuống. Khương Vọng chậm rãi nói, người có lòng dám chịu trách nhiệm, có dũng khí gánh tội, điều này rất tốt. Thế nhưng, hắn khẽ nâng mắt lên, ánh mắt đứt qua Vương Khôn nhìn về phía xa xăm, như thể đang nhìn vào tồn tại đang im lặng kia. Nhưng trách nhiệm của người đâu chỉ có như vậy. Khương các viên, Vương Khôn gằn từng chữ một, ta không biết trong lòng ngài có oán khí gì, ta cũng không muốn biết. Ta cũng không biết ngài và sáu vị thượng chân của Tĩnh Thiên Phổ rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Nhưng mà ta vô tội. Ta chưa bao giờ thất lễ với ngài cả. Gặp mặt ngài lúc nào cũng cười ba phần. Cho dù lúc trước ở Tinh Nguyệt Nguyên Quốc ấn kiếm với nhau, thì cũng chỉ là mỗi người một chức trách, đều vì quốc gia của mình, không hề có ân oán. Bây giờ chúng ta đều đã rời khỏi đó rồi, đều thuộc về Thái Hư Các. Ngài tội gì phải làm ta khó? Khương Vọng bình tĩnh nói, Vâng Khôn, ngươi có tội hay không sẽ có quy tắc Thái Hư nghiệm chứng. Bản các chỉ làm theo quy định, người không nên làm khó bản các mới phải. Chỉ nói một câu này liền lật tay phải, dễ dàng bắt lấy Vương Khôn vào lòng bàn tay. Đường đường là người phụ trách Thiên Hạ Thành, Vương Khôn trước ngày hôm nay được xưng là nhân vật quyền lực, nhưng rơi vào trong tay Khương Vọng lại như là một món đồ chơi đáng thương vậy, mặc cho người ta xoa nắn, không có một chút sức phản kháng nào. Muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả, cho nói thì mới mở miệng được. Khương Vọng một tay ấn kiếm, một tay nhấc Thiên Kiêu Cảnh Quốc, bước đi trên không trung của trung vực, lơ lửng giữa ánh nắng gắt, quan sát địa đại địa mênh mông, chỉ thấy vạn vật đua nhau sức sống, sơn hà tráng lệ. Đại cảnh mênh mông, núi sông bao la. Khương Vọng cảm khái từ tận đáy lòng hỏi, Vương Khôn, người đoán tiếp theo bản các sẽ đi đâu? Vương Khôn không trả lời, bởi vì hắn nói không nên lời. Giữa mùa hè nóng rực, Khương Vọng mang theo hắn tùy ý bay đi, hưởng thụ cái cảm giác tự do trên không trung trung vực, như đi dạo ngắm cảnh, sau đó đột ngột chuyển hướng, kéo thành cầu vòng xuyên qua không. Mục tiêu rất rõ ràng, như là một mũi tên rít gào, nhắm thẳng vào trung tâm của đại cảnh đế quốc, nhắm thẳng vào Thiên Kinh Thành. Điên rồi, Khương Vọng điên rồi. Lúc này trong đầu của Vương Khôn nổ tung, chỉ có một câu nói kia. Thiên Kinh Thành lồng lộng, được khen là thiên cung nhân gian, thiên cổ thần đô. Ngày nó hoàn thành chính là ngày đạo lịch được mở ra. Nhân tộc hùng cứ hiện thế, trấn áp chư thiên vạn giới. Ngày mở đầu cho thời đại mới chính là ngày khởi đầu từ ngày thành lập Thiên Kinh Thành. Cảnh Thái Tổ Cơ Ngọc Túc ở phía trên Vạn Yêu Chi Môn thành lập nên tòa hùng thành bất hủ này, đánh dấu cho sự thành lập vương triều vĩ đại đầu tiên. Hệ thống quan đạo được xác lập, dòng nước lũ thể chế quốc gia chế tạo chính thức bắt đầu cuộn chảy mãnh liệt. Trung vực là hạch tâm của hiện thế, có thể nói là vị trí phì nhiêu, giàu có và đông đúc nhất. Trung ương đại cảnh đế quốc độc bá trung vực, tất cả tiểu quốc của trung vực đều thuộc về đạo mạch, đều phụ cảnh làm tông. Thành Thiên Kinh lại chính là trái tim của cảnh quốc. Ở bên tòa thành này là vinh quang đại cảnh kiến quốc 3927 năm tích tụ, là uy nghiêm được xưng là đế quốc uy nghiêm vĩnh hằng đệ nhất. Bên dưới tòa thành này là đại địch muôn đời của nhân tộc, là yêu tộc cường đại ngàn vạn năm không ngừng chiến đấu với nhau. Bao nhiêu kinh thiên động địa, đại sự làm thay đổi nhân gian đều phát sinh ở thành này. Bao nhiêu anh hùng chói mắt trong sử sách đều từng tới đây chiều ít. Tần có Hàm Dương, Lù Lù Tây Cực. Kinh có Kế Đồ, Thiên Tử Trấn Hùng. Tề có Lâm Truy, cự thành 300 dặm như mặt trời mọc ở phía đông. Sở có Dĩnh Thành, là thiên hạ đệ nhất hòa mỹ. Mục có Chí Cao Vương Đình, như là hùng ưng tuần tra thảo nguyên. Thế nhưng tất cả tòa thành đó đều không đủ truyền kỳ bằng Thiên Kinh. Nó là một trái tim vĩ đại. Từ đây huyết dịch chảy về bốn phương tám hướng, chống đỡ đế quốc đại cảnh trung ương đệ nhất 4.000 năm. Thậm chí ở một mức độ nào đó có thể nói, nó là trái tim của hiện thế. Bây giờ Khương Vọng bay đến nơi này, lán muốn làm gì? Vương Khôn không thể đoán nổi suy nghĩ của một kẻ điên. Hắn chỉ biết mình xong rồi. Ở Thuận Thiên Phủ, ở Tĩnh Thiên Phủ, làm ở bất kỳ một nơi nào cũng không có gì so với kinh thành Thiên Kinh. Bất kể Khương Vọng muốn tìm cái chết hay là không, Vương Khôn đã cho Khương Vọng một lý do để gây sự đến đây. Bị sách thẳng đến thủ đô của cảnh quốc, tiền đồ chính trị quán có thể nói là chấm dứt ở đây. Thực sự là xui xẻo tám đời mới đụng phải một người như thế này. Trong Thái Hư Các, ai mà không có tiền đồ vô lượng, ai mà không phải là giường cột của nhân tộc. Cho dù không làm gì, chỉ cần được ngồi ở chỗ đó, đến giờ đi họp, làm dáng một chút, thậm chí không đi họp, lười làm bộ, cũng vẫn được rất nhiều quân lực. Cuộc đời tốt đẹp như vậy, hắn có nằm mơ cũng cầu không được. Họ Khương đã lấy ra giày xéo như vậy sao? Vương Khôn chỉ muốn cắn vào cổ tay Khương Vọng, cắn chết tươi hắn. Nhưng căn bản hắn không thể động đậy, Khương Vọng cũng không nhìn hắn thêm một cái nào. Trung vực thắng cảnh, vạn dặm non sông tươi đẹp. Tất cả tuy lướt qua rất nhanh nhưng mà vẫn rõ mồn một ở trước mặt. Khương Vọng như một mũi tên áp sát Hoàng Đô, tất nhiên sẽ khiến thành phố vĩ đại này phản ứng. Trong nhắm mắt gió nổi mây phun, khí cơ tụ hội, muốn dâng lên. Nhưng Khương Vọng hơi dịch một chút, rồi dừng lại. Cả hành trình khí thế kinh người vắt ngang không vực đại cảnh đế quốc, đột ngột lặng lẽ dừng lại ở đây. Trái tim thấp thỏm của Vương Khôn càng thêm nặng nề, càng thêm lạnh lẽo. Khương Vọng biết rất rõ điểm mấu chốt của cảnh quốc, tư thái kiêu ngạo nhưng không vượt qua giới hạn. Cực kỳ điên cuồng nhưng cũng cực kỳ khắc chế. Đây là trạng thái khiến cho người ta sợ hãi hơn bất kỳ một trạng thái nào khác. Đến lúc này hắn mới thực sự tin tưởng, có lẽ tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Khương Vọng như thế này, có làm ra chuyện gì cũng có thể. Người mình đang túm tâm trạng thế nào, đương nhiên Khương Vọng không thèm để ý. Hắn chỉ mang theo người có thể khiến Thiên Kinh hổ thẹn, đáp xuống bên ngoài thành Thiên Kinh, ngạo nghễ đứng trước cửa thành hùng vĩ. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn lên tấm bia đá ở cửa thành, như đang đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh núi. Thế gian có ngọn núi nào nguy nga hơn Thiên Kinh thành? Hai chữ Thiên Kinh trên bảng đá, đạo vận tự nhiên, chỉ vừa mới nhìn vào đã thấy hoảng hốt như thấy thiên cung vậy. Người nhìn lên như bái chào, như một phàm nhân bất khuất leo theo thang trời mà lên, cuối cùng cũng đến cung điện trên trời. Đến nơi mà thấy thiên giới bàng bạc, mới thấy thân thể nhỏ bé. Khương Vọng đứng trước cửa thành, tay xách Vương Khôn, than thở. Đây là hoàng thành đại cảnh, thiên cung ở nhân gian. Bàng Các tự phụ cả đời mình đi khắp nẻo, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hùng Đô, trong lòng vẫn là rất kính sợ. Vương Khôn rụt đầu che mặt, ước gì không ai nhìn thấy được mình. Khương Vọng lại hô to cực kỳ rõ. Vương Khôn! Vương Khôn của Thiên Hạ Thành, người có thể giúp Bàn Các gọi cửa này mở ra không? Giọng đè nén của Khương Vương Khôn từ trong kẽ ngón tay chen ra. Đừng kêu, kinh thành Thiên Kinh chưa bao giờ đóng cửa, người tự đi vào là được. Khương Vọng nhìn về phía trước vài lần, ha một tiếng. Ồ, đúng thế, khí vách của Hoàng Đô đại cảnh khác với nơi khác. Người đi ra từ địa phương nhỏ như Khương Mỗ chưa từng thấy được việc đời à, chê cười rồi. Liền nhắc chân đi về phía trước. Nếu hắn còn ở Trang Quốc, nếu mọi chuyện trong thành Phong Lâm không xảy ra, hẳn đây sẽ là nơi hắn luôn tâm niệm muốn đến một lần, có chết cũng không tiếc. Thánh thành trong lòng người của đạo quốc, Nhưng bây giờ hắn chỉ bình tĩnh đi vào trong thành này. Trước cửa thành có hai vệ sĩ thiết giáp cao 9 trượng, mặc giáp phù văn đứng đó, đạo ý hoàn chỉnh, thiết kiếm khổng lồ trong tay, chống đất như hai ngọn núi đá treo ngược. Người đi đường đi qua bên cạnh hai vệ sĩ khổng lồ này như là một đứa trẻ đi qua khe núi. Đạo binh của cảnh quốc, thần khôi của một quốc đều là binh khí chiến đấu lợi hại. Hai đạo binh này hẳn là thượng đẳng nhất trong đạo binh. Sức mạnh khổng lồ bàng bạc kia gần như là muốn tràn ra ngoài. Khương Vọng yên lặng đi qua bên cạnh chúng, không chống cự, không tìm cách để che lấp. Trong thành Thiên Kinh lúc này đương nhiên đã biết thân phận của Khương Vọng, cũng biết lần này hắn đến cảnh quốc không phải là thiện ý, nhưng thành Thiên Kinh to như vậy, không có một ai đi ra ngăn cản hắn. Tòa thành vĩ đại, cũng giống như cửa thành của mình, hầu như không đóng, luôn mở rộng với bất kỳ một sự tồn tại nào của hiện thế, hiện thể hiện một sự tự tin không gì sánh kịp. Biết người không có ý tốt, biết người có bản lĩnh, người cứ việc vào thành, cứ việc thi triển bản lĩnh của ngươi, Thiên Kinh thành có thể đối mặt với tất cả, có thể giải quyết được tất cả. Hoàng thành trung ương to như vậy, há sợ một con muỗi sao? Mấy con tôm tép nhỏ nhỏ làm sao lật nổi sóng lớn? Đối với đế quốc trung ương đã 4.000 năm nghênh đón khiêu chiến từ 8 phương nhưng vẫn sừng sững không ngã này, cuộc chiến ngày hôm nay thực sự không thể gọi là sóng gió. Cho dù người vào thành lúc này có tên là Khương Vọng, kiến trúc thành Thiên Kinh rất cao lớn hùng vĩ, nhưng mà cũng không thiếu phần tinh xảo. Ở bên trong bao hàm cổ vật, một viên gạch, mỗi một viên viên ngói đều có các chữ thiên hạ đệ nhất. Khí chất độc hữu của người cảnh quốc thể hiện ở đầu đường quê ngõ, ở trong đại kỳ tung bay trong gió, ở trong tường thành cổ xưa, người đến người đi. Ở trong tòa thành, hoàng thành đại cảnh này, dù có là bách tính bình thường đi lại, cũng tỏa ra một loại tự tin từ trong ra ngoài. Có lẽ người đi ngang qua đã nhận ra Khương Vọng. Có lẽ không, nhưng hắn quá lắm, chỉ là đánh. Nhưng quá lắm cũng chỉ là tò mò đánh giá, là con dân của đế quốc trung ương, sinh ra đã là quý dân trong hoàng thành đại cảnh. Bọn họ đã gặp được rất nhiều thiên kiêu, nghe nói quá nhiều truyền kỳ, sớm đã không còn ngạc nhiên gì nữa. Đi trên con đường rộng rãi 8 ngựa có thể cùng đi, Khương Vọng nghiêm túc đánh giá hoàng đô cực kỳ phồn hoa này. Hắn chưa bao giờ dám khinh thường những thứ có liên quan đến cảnh quốc. Sống lưng tuy kiêu ngạo, nhưng ánh mắt thực sự trầm tĩnh. Sao ngươi lại xách người đi không tôn trọng như vậy chứ? Có một lão trưởng không biết nhìn ngó thế nào, nhìn thấy Vương Khôn cuộn tròn trong tay Khương Vọng, lập tức lộ vẻ bất bình giống lên. Mau thả người xuống đi, bằng không ta gọi vệ binh đấy. Lão trưởng, ngươi hiểu lầm rồi. Khương Vọng cười, đây là bằng hữu của ta, chúng ta đang đùa với nhau mà. Lão trưởng tóc trắng mặc trường sam thổi dựng râu trợn mắt, các ngươi là bằng hữu sao? Để lão phu hỏi hắn xem. Khương Vọng cũng không mạnh miệng, đặt Vương Khôn xuống đất, giọng thân thiết oán trách, cứ nhất định cứ bắt ta phải mang ngươi đi đấy, ngươi xem, làm cho người ta hiểu lầm rồi đây này, ngươi tự giải thích với lão nhân già đi. Vương Khôn miễn cưỡng đứng vững, giật giật khóe miệng, lão trưởng, chúng ta đúng là đang đùa với nhau, hắn đang đùa giỡn với ta đó. Lão trưởng nửa tin nửa ngờ, lão trưởng, gặp được người có lòng nhiệt tình như người, cho ta hỏi ngươi một chuyện. Khương Vọng khách khí nói, xin hỏi ngươi có biết phù Trần Toán đi đâu không? Chính là tên đệ tử thân truyền của Đông Thiên Sư, rất biết đếm số kia đấy. Vương Khôn quay phát qua nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ kinh dị. Khương Vọng chỉ nhìn lão trượng kia, nụ cười không thay đổi. Xin lỗi, ta không biết. Lão trượng rất cảnh giác nhìn hắn, xoay người rời đi. Người cảnh quốc thực là không nhiệt tình, hỏi đường thôi mà cũng không nói. Khương Vọng rời ánh mắt khỏi bóng lưng lão trượng, nhìn Vương Khôn, giọng bất đắc dĩ. Hay là ngươi dẫn đường nhỉ? Vương Khôn nghiêm mặt, ta cũng không biết. Bành một tiếng, Khương Vọng dùng một bàn tay ấn gã xuống đất, tạo thành tiếng vang như là sấm sét, nền đất bị nện lõm xuống, con đường rộng lớn lấy đầu Khương Vương Khôn làm trung tâm, khe nứt lan ra như là mạng nhện. Người đi đường hét ầm cả lên, dân chúng của đế quốc đại cảnh trung ương không còn tự tin thong dong nữa, bối rối chạy ra tứ tán. Mặc kệ những kẻ đang chạy tứ tán kia, mặc kệ những kẻ đi gọi vệ binh, cũng mặc kệ những tu sĩ tập hình tê đang nhanh chóng bay tới từ bốn phương tám hướng. Khương Vọng ngồi xổm xuống đường cái của Thiên Kinh Thành, ấn đầu Vương Khôn xuống. Ta đã nói đến tên Trần Toán rồi, ngươi lại còn chưa nhớ ra mình đã làm gì sao? Dám xuống tay với Phúc Địa, thân là đơn vị phụ thuộc của các viên, lại dám khiêu chiến quy tắc cơ bản của Thái Hư Huyễn Cảnh. Đây là không phải vấn đề ngươi có thể từ chức là có thể giải quyết. Còn dám kháng cự điều tra, đường sống cuối cùng của ngươi cũng không còn đâu, có biết không? Hắn vỗ vỗ đầu Vương Khôn, nghĩ cho kỹ đi. Để mặc cho đầu Vương Khôn chôn dưới hố đất, hắn đứng dậy. Lúc này tu sĩ tập hình thi cảnh quốc đã như là mưa bay tới, ai cũng cầm binh khí, sát khí đằng đằng, nhất thời che khuất cả bầu trời. Khương Vọng bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vô cùng ôn hòa lễ độ. Sao? Chức quyền của tập hình ti cảnh quốc to nhỉ? Nhân thủ dư giả, bản các chỉ là không cẩn thận đập hỏng đường phố, đã có bao nhiêu người vây quanh đòi bồi thường như vậy sao? Hắn lấy ra một túi nguyên thạch căng phòng, chính là cái túi đúc trước Vương Khôn lấy ra, nói là tài sản cuối cùng của Trung Chi Nhu, dỗ chuộc tội mà ném ra. Đấy, đợi lấy đi, tiền tài là thành ý lớn nhất, bản các mới tới quý địa, chẳng lẽ keo kiệt với các ngươi? Tu sĩ đầy trời nhất thời khựng lại, bọn họ bị thiên địa kháng cự, bị cái túi nguyên thạch này ngăn cản. Nó chỉ là một túi nguyên thạch căng phòng, từ trong tay Khương Vọng văng ra, lại phô thiên cái địa, đẩy ngược những dòng nguyên khí như là hồng thủy, như núi cao ngang trời, nghiền nát tất cả mọi khả năng chạy thoát. Tu sĩ cầm đầu đeo hủ lô xanh, đeo trường kiếm, phong lưu khoáng đạt, thần khí trời sinh, không thể không nâng cả hai tay lên đón lấy nó, nặng nề rơi xuống trước người của Khương Vọng. Giày vỡ tan, chân trần lún sâu ở dưới nền đất ba tấc. Người này không phải là hạng tầm thường, tuy vừa đối mặt đã bị áp chế nhưng không để mất phong độ, chân trần đi ra khỏi hố thi lễ với Khương Vọng. Tại Hạ Tử Tam, ti thủ tập hình ti phía nam, thành viên Thiên Kinh, gặp qua Khương các viên. Nhiều năm không gặp, phong thái Khương các viên càng ngày càng hơn trước. Thiên Kiều đứng đầu cảnh quốc, tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm ti thủ tập hình ti phía nam Thiên Kinh, là nhân vật có thực quyền chân chính. Hắn chào xong liền đi thẳng vào vấn đề. Đây là chức trách, ta không thể bỏ qua, nhất định đã phải hỏi một câu. Ngài hành tung trên đường của Thiên Kinh Thành, quấy nhiễu người đi đường, xin hỏi có gì để giải thích? Mặc dù thực lực cảnh giới không bằng, nhưng mà đứng trước mặt Khương Vọng vẫn không hề kiêu ngạo, không hề xiểm định, tự có một loại khí thế, quyền lực và trách nhiệm ở trong tay. Ta đến bắt tặc. Cảnh quốc tuy già, nhưng trong nước không phải là toàn là lão hủ. Quấy nhiễu người đi đường không phải là ý của ta. Về phần hành tung, Khương Vọng kinh ngạc. Sao lại nói như vậy? Ngươi đại diện tập hình ti Thiên Kinh đi chấp pháp, bản các cũng đang làm chuyện như ngươi, chỉ là mục tiêu quá là khó chơi, nhất thời không khống chế được sức lực, tạo ra động tĩnh hơi lớn một chút mà thôi. Từ Tam nói, xin lỗi, ta nhất định là phải chỉ cho ngươi biết. Trong cảnh quốc này không có quyền chấp pháp, bất cứ ai, bất cứ thế lực nào cũng không thể chia sẻ quyền thống trị với triều đình cảnh quốc ở trong cảnh nội cảnh quốc. Ta nói vậy, không biết ngài có hiểu không? Nhất là, hắn quay đầu nhìn Vương Khôn một cái. Vương Khôn vẫn còn nằm ở trong đó, không có bò dậy nổi. Hắn khống chế cảm xúc rất tốt. Người ngài ẩu đả trên đường hình như là Vương Khôn của nước ta. Khương Vọng ung dung phủi vùi tay. Từ Tam ti thủ, bản các cũng cần chỉ cho ngươi và tập hình ti Thiên Kinh mà ngươi đại diện hai chuyện. Tốt nhất ngươi nên nhớ rõ một lời này, bởi vì bản các sẽ không nói lần thứ hai. Nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách quyết định, nên ngươi phải nhớ cho thật kỹ, thuận tiện mà trở về truyền đạt. Hắn dựng lên một ngón tay. Thứ nhất, từ ngày Thái Hư các thành lập, nó đã có quyền xử lý tất cả sự vụ của Thái Hư trong hiện thế. Đây là điều mà chư phương trong thiên hạ cùng xác nhận ở trên Thái Hư hội mình. Sự vụ của Thái Hư là điều kiện tiên quyết. Nó xảy ra ở nơi nào không quan trọng. Năm ngoái, thiên tử Lê Quốc trở về, Thái Tổ Tần Quốc siêu thoát, bản các còn đi hiện trường Cực Xương Thành chứng thực chuyện của Thái Hư Vọng Đông. Ngươi nặng hơn bọn họ không? Nếu ngươi không rõ về phương diện quyền hành này, có thể trở về lật xem minh ước Thái Hư, phía trên đó có tỷ ấn của đại cảnh đế quốc các ngươi đóng đấy. Tập hình ti Thiên Kinh các ngươi, phải chăng có quyền coi thiên hạ hội minh là trò đùa, đại diện cho cảnh quốc không thừa nhận? Khương các lão giơ ngón tay thứ hai. Thứ hai, trừng phạt trên đường của bản các không phải là vương khôn nước ngươi. Hắn đã rời khỏi cảnh quốc, đây là tuyên thệ trước Thái Hư Sơn. Nếu nhất định phải nói, hắn cũng chỉ có thể coi ngươi là người Thái Hư Sơn. Cho nên, bất bây giờ là nhân viên Thái Hư Các đang trừng phạt thuộc hạ Thái Hư Các. Chỉ quá trình truy tội bắt tù, không cẩn thận đi tới Thiên Kinh Thành. Đại cảnh hoàng thành tuy nhiều quy củ, nhưng mà chưa từng nghe nói không cho phép Thái Hư Các viên đi qua. Xin hỏi Từ Tam ngươi lấy thân phận gì, lập trường gì, đứng trước mặt bản các mở miệng mà chất vấn. Thái Hư Minh Ước xác nhận quyền hành của Thái Hư Các, trên bản chất là lựa chọn của các thế lực để lấy được càng nhiều quyền nói chuyện ở trong Thái Hư huyễn cảnh. Sau sự vụ của Thái Hư ở hiện thế đều do Thái Hư Các xử lý. Thành viên Thái Hư Các đúng là có quyền tuần tra, nhưng không ai ngờ lại có người dám đến tuần tận Thiên Kinh Thành. Từ Tam ước lượng số nguyên thạch trong tay, tận lực để cho giọng mình nhẹ hơn. Nếu chỉ vì bồi thường làm hỏng đường, Khương Các Viên cho lượng nguyên thạch này có phải là hơi nhiều chút rồi phải không? Khương Vọng khoanh tay nhìn hắn. Bản các từ nhỏ đã qua loa, tùy hứng tùy tiện, thường vứt lung tung, hành sự vô cùng lỗ mãng, lúc không khống chế được sức lực, lúc tâm trạng không tốt thì càng tệ, không tránh khỏi đập hỏng chỗ này, đập hư chỗ kia, được 6 vị Tĩnh Thiên Phủ ban thưởng hậu hĩnh, cho cả một túi tràn đầy, thôi, để lại dư dư cho các người giữ lại từ từ trừ dần đi. Ở trên đường thành Thiên Kinh đánh Vương Khôn, đây là lần đầu tiên, nhưng mà chưa chắc là lần cuối cùng. Nếu không thể làm hắn hài lòng, hắn sẽ còn tới nữa, hắn sẽ thường xuyên mà đến đây. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé, chào tất cả anh em và xem livestream sau. Chào Tiến Hải Bành, chào Kai, chào Vũ Bùi, chào Tuyên Nguyễn nhé. Cảm ơn Tuyên Nguyễn, chào Văn Xuân, chào Toàn Nguyễn Khắc. Bộ này là hay nhất trong 15 năm đọc truyện. Rất là hay luôn. Chào Đinh Mao Phạm, chào Dương Phạm nhé. Cảm ơn bạn, chào Trần Tú Minh, chào Thiên Tôn, chào Thùy Thùy, chào Sang Dương Đình, chào Long Vũ nhé. Nay hai tập em đốn hết anh ơi. Hai tập thì hơi khó bạn ạ. Mình còn đọc Ma Tôn bên kia nữa, có đọc Ma Tôn nhé. Chào Chí Văn Nguyễn, chào tất cả anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang bên kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ để nghe tập tiếp theo của chuyện Ma Tôn.